Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 609, lực ảnh hưởng tăng nhiều. Hô, nhỏ nhẹ khí lưu âm thanh bên trong. Lễ nghi phi thuyền trở lại Ôn Tuyền Sơn Trang. Vô số đỏ bừng cánh hoa nương theo khoảng trường. Vui mừng du dương âm nhạc bên tai bờ lượn vòng. Phi thuyền chở Trương Viễn cùng Diệp Liễu Yên. Chậm rãi rơi xuống bên trong sơn trang trên bãi đáp máy bay. Làm phi thuyền kết thúc về sau, Trương Viễn vô ý thức trường hô khẩu khí, một mực căng thẳng thân thể trầm tĩnh lại, nhịn không được liền duỗi lưng một cái, duỗi cánh tay ra, các loại Diệp Liễu Yên kéo bên trên về sau, hắn liền một đường hướng Ôn Tuyền sơn trang đông buồng lò sưởi đi trở về đi. Đi trên đường lúc, hắn liên lạc chủ điều khiển não La Hoa. Hà Việt bên trên du khách cảm xúc như thế nào? Phản ứng là khăng khăng tiêu cực vẫn là tích cực. Lúc này La Hoa không có huyễn ra hình ảnh giả tưởng đến tham gia náo nhiệt. Chỉ đem thanh âm truyền tới. Tổng đốc đại nhân, Hà Việt du khách cảm xúc khuynh hướng phấn khởi. Bọn họ đối với lực trường mũi sinh ra lực trường cảm thấy hứng thú vô cùng. Đối với tận mắt nhìn thấy ngài và thích khách ở giữa chiến đấu chuyện này. Tuyệt đại đa số người trong lòng chấn động đều vượt xa bình thường giá trị. Trong đó có 13% biểu thị chấn kinh, có 4% biểu thị sợ hãi, có 87% biểu thị vinh hạnh, vượt qua 90% người cho rằng chuyến đi này không tệ. Cũng độ cao tán đồng Hà Việt tại bảo vệ dân chúng bình thường bên trên làm ra cố gắng. Cho rằng Hà Việt là trong tinh tế an toàn nhất khu vực một trong. Ân. Không sai, phát mấy cái cụ thể đánh giá xem cho ta một chút. Các phương diện đều đến một chút. Trương Viễn đối với kết quả này coi như hài lòng. Làm một tỉnh tổng đốc, tại đã trải qua lần này tập kích khủng bố về sau. Hắn chủ yếu quan tâm hai điểm. Đầu tiên là trực tiếp sinh ra tổn thất kinh tế. Đệ nhị chính là việc này về sau dân chúng đối với Hà Việt ấn tượng. Cái trước tổn thất 22 ức tinh thuẫn. Lấy Hà Việt bây giờ tài lực, điểm ấy làm tổn thương không những vô hại, còn có thể thoáng kéo động dưới bên trong cần. Sở dĩ không quá quan trọng, người sau, là việc quan hệ Hà Việt sau tiếp theo tiềm lực phát triển. Hình tượng nếu như đủ tốt, liền có thể hấp dẫn cao nhiều, mạnh hơn nhân tài đến đây định cư, cùng nhau phát triển Hà Việt, La Hoa hiệu suất cực cao. Lập tức sàng lọc hơn ngàn đầu đến từ tinh liên lưới bình luận. Thời gian thực hiện hiện tại Trương Viễn không khí bên người bên trong. Tổng đốc đại nhân, những cái này chính là tinh liên gateway chú độ bài danh trước 1000 bình luận. Mời ngài xem qua, Trương Viễn từng cái nhìn sang. Độ chú ý đệ nhất là, tổng đốc phu nhân thật xinh đẹp, tối nay không ngủ say. Cái này bình luận phía dưới đồng ý số lượng đạt tới 60 tỷ. Là hạng nhì gấp 3. Quả nhiên. Bất kể là ở nơi nào, bất kể là tại thời đại nào, mỹ nữ luôn luôn hấp dẫn nhất con mắt. Đầu này bình luận giá trị không lớn. Trương Viễn lược qua, nhưng lại bên người Diệp Liễu Yên nhìn mặt mày hớn hở. Đầu thứ hai bình luận mở đầu liền một câu. Thần chiến rõ ràng nhất phiên bản. Sau đó chính là một cái mơ hồ toàn bộ tin tức hình ảnh. Trương Viễn phóng đại nhìn kỹ. Phát hiện dĩ nhiên là hắn và đánh lén chiến thần ở trong không gian kịch chiến hình ảnh. Hình ảnh độ nét không cao. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện đồ hình nhiễu sóng. Quay chụp người hiển nhiên là tại bên trong tầng khí quyển. Bất quá mặc dù như thế. Nhưng nếu như phóng đại gấp 10 lần nhìn. Vẫn có thể nhìn phân biệt ra được một bạc một đen hai đài cơ giáp. Ngay từ đầu. Song phương một đuổi một chạy. Ngân sắc cơ giáp đang đuổi. Bạc cơ giáp màu đen đang lẩn trốn. Có thể nhìn thấy ngân sắc cơ giáp tốc độ rõ ràng phải nhanh hơn một đường. 3 giây sau, ngân sắc cơ giáp đuổi kịp. Liền muốn công kích. Đen bạc cơ giáp xem xét tình huống không ổn. Lập tức quay người đến chiến. Ước chừng nửa giây sau. Song phương cơ giáp tiếp xúc. Hai đài cơ giáp một lần trở nên cực kỳ mơ hồ. Giống như hai đoàn huyễn ảnh. Đánh tới kịch liệt chỗ. Thật giống như hai đoàn sương mù tựa như, kịch chiến kéo dài bất quá 3 giây. Theo sát lấy, Trong vũ trụ bỗng nhiên tuôn ra một vòng năng lượng đáng sợ sóng. Trong hình ảnh xuất hiện một câu hình ảnh người chế tác đánh lên phụ đề, cái này sóng năng lượng. Bùng nổ năng lượng tương đương với một cái 500 kg chất lượng hao tổn tụ biến đạn hạt nhân. Hẳn là tổng đốc đả thương nặng người xâm nhập. Thời gian lại qua một giây. Trong hình ảnh liền xuất hiện nhìn một đài độ cao biến hình đen bạc cơ giáp. Nó hoàn toàn mất đi động lực. Giống như một khối thiên thạch đồng dạng hướng bích thủy tinh tầng khí quyển hạ xuống. Tốc độ càng nhanh càng nhanh. Cuối cùng trở thành một trái cầu lửa thật lớn. Hình ảnh phía sau bình luận số lượng trước là 234 ức. Nhưng bình luận gia tăng số thật nhanh. Cơ hồ mỗi giây liền muốn gia tăng 100 triệu. Từ nơi này xu thế nhìn. Vượt qua không lâu. Nhiệt độ thì sẽ vượt qua đối với Diệp Liệu Yên Nhan chị chú ý. Trương Viễn nhìn xuống bổ sung bình luận. Tổng đốc Uy Vũ. Đầu này bình luận giữ vững 2 ức tầng đội hình. Chấn kinh rồi. Đây thật là người có thể có được lực lượng sao? Người nào? Đây là chiến thần. Là thần. Hiểu không? Giao thủ quá nhanh. Thả chậm 100 lần sau miễn cưỡng thấy rõ. Dùng máy tính thống kê dưới. Giao thủ 3 giây. Song phương đổi 672 tay. Một đường nhìn xem đến. Tổng đốc đại nhân Thủy Chung chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Người xâm nhập chỉ là đang vùng vẫy dãy chết. Người xâm nhập cũng là cường nhân. Tuyệt đối cũng là chiến thần. Nếu không không thể nào chống nổi 3 giây thời gian. Đúng vậy a. Không nghĩ tới sinh thời vậy mà có thể tận mắt nhìn thấy thần chiến. Vạn phần vinh hạnh. Về sau bình luận xáo lộ đều không khác mấy. Trương Viễn tổng kết dưới chính là. Kinh lịch sau trận chiến này. Võ lực của hắn đã hoàn toàn bị giữa các hành tinh tán thành. Thậm chí có chút bị thần hóa. Rất nhiều không rõ chân tướng người bình thường. Thậm chí sinh ra một loại Hà Việt tổng đốc không thể chiến thắng ảo giác. Đây cũng là Trương Viễn nghĩ muốn đạt đến hiệu quả. Chỉ có như thế, mới có thể trấn nhiếp đạo trích. Cũng vì Hà Việt ngày sau phát triển giảm bớt rất nhiều phiền phức. Sở dĩ, hắn rất hài lòng. Hắn lại nhìn đầu thứ ba bình luận. Đầu thứ ba bình luận là liên quan tới lực trường muỗi. Vương Lập Tiên chế tạo ra lực trường muỗi kích cỡ so phổ thông con muỗi nhỏ hơn gấp 10 lần. Trong không khí bay múa lúc. Liền cùng một hạt cho bụi tựa như, nếu như không phải đặc biệt chú ý, căn bản là không nhìn thấy, coi như thấy được, cũng chỉ hội cho rằng đây là trong rừng tiểu trùng. Không có người hội nghĩ đến đây là có thể sinh ra cường đại lực tràng phòng ngự lợi khí. Kết quả chính là, tinh liên trên mạng toàn bộ cũng đang thảo luận bích thủy tinh bên trên vô cùng kỳ diệu lực trường. Khoa học kỹ thuật, bình luận nội dung là, phần tử khủng bố dùng nhất định là yên hoa đạn. Nhất định là, đầu này bình luận gây nên to lớn cộng minh. Rất nhiều người tự mình kinh lịch. Phía dưới cùng bình người vượt qua 300 triệu. Bạo tạc phát sinh thời điểm. Ta liền đứng ở lựu đạn phía trên. Ta bị tạc bay đến 10 km không trung. Cả người mộng bức. Bi kịch là, lực trường còn tự mang chậm rơi hiệu quả. Kết quả ta bây giờ còn đang trên trời tung bay đâu. Lựu đạn cách ta chỉ có 5 mét. Ta bị tạc thành đường vòng cung. Kém chút thành vệ tinh nhân tạo. Các ngươi đây coi là cái gì? Ta nói cho các ngươi biết. Ta trên người bây giờ còn đè ép một tòa nhà đâu. Ca còn không phải bình yên vô sự nằm dạp trên mặt đất các loại cứu viện. Nhìn đem các ngươi cho ra. Bất quá nói trở lại. Bích thủy tinh cái này lực trường khoa học kỹ thuật có chút mạnh a. Lực phòng hộ ta không nói trước. Địa phương khác cũng có thể làm được. Nhưng cái này trí năng trình độ liền vô địch. Đúng vậy a, đúng vậy a. Bản nhân chính là lực trường công trình sư. Ta đến bây giờ còn không hiểu rõ cái đồ chơi này nguyên lý. Nghe nói lần này tập kích khủng bố. Bích thủy tinh một người cũng chưa chết. Nhất định chính là kỳ tích. Cái gì cũng không nói. Liền hướng kỹ thuật này. Liền hướng cái này đối với người mệnh coi trọng độ. Lão tử chuẩn bị lưu tại Hà Việt không trở về. Nơi này sống an toàn. Lén qua đội tàu tổ lên. Một tấm vé tàu 1 vạn tinh thuận hắc. Cam đoan đem ngài an toàn đưa đến Hà Việt. Ngoặc kép chấm. Chấm ngoặc kép. Nhìn đến đây. Trương Viễn mừng thầm trong lòng. Hắn có một loại dự cảm. các loại bích thủy tinh bên trên sự tình triệt để truyền đi về sau. Hà Việt khẳng định lại sẽ nghênh đón một sóng lớn khách lén qua sông. Ân, là thời điểm xây lại một đợt vũ trụ thành. Đầu năm nay, có thể thành công lén qua, hoặc là có quyết đoán, có không có tài lực, hoặc là có kỹ thuật. Dù sao đại bộ phận cũng là nguyên bản xã hội tinh anh. Càng nặng nói cho đúng là, Hà Việt chế độ xã hội đã hoàn toàn thành hình. Vô luận đến lại nhiều người, đều có thể tiếp nhận. Tiêu hóa, hóa thành Hà Việt lực lượng. Sở dĩ, đối với mấy cái này khách lén qua sông, Trương Viễn liền một cái ý nghĩ. Cái kia chính là càng nhiều càng tốt. Về sau còn có không ít bình luận. Trương Viễn từng cái xem tiếp đi. Tuyệt đại bộ phận cũng là lợi tin tức tốt. Tóm lại, mượn lần này đại hôn, Hà Việt xem như ở trong vũ trụ hung hăng ra một phen tiếng tăm. Lực ảnh hưởng tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Tính như vậy xuống tới, lần này hôn lễ, thực sự là một vốn bốn lời a. Trong bất chi bất giác, Trương Viễn cùng Diệp Liễu Yên chạy tới đông buồng lò sưởi cửa ra vào. Đây là đã là buổi chiều hơn 7 điểm, mặt trời xuống núi, sắc trời đã tối xuống. Hai người đi vào đại sảnh về sau, Trương Viễn tại đông buồng lò sưởi cửa phòng ngủ trước dừng bước lại. Đối với Diệp Liễu Yên nói, ta liền đem ngươi đến cái này. Bây giờ sắc trời cũng rất muộn. Hôm nay ngươi khẳng định cũng mệt mỏi. Sớm nghỉ ngơi một chút a, không ở nơi này qua đêm sao? Diệp Liễu Yên run lên. Không, ta hồi phủ tổng đốc. Trương Viễn lắc đầu. Hắn thấy, trận này hôn nhân chỉ là một cái hình thức. Đối ngoại giả vờ giả vịt nên đã đủ rồi. Không cần thiết thực nâng thương ra trận. Vậy được rồi, người cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Diệp Liễu Yên thần tình trên mặt rất bình tĩnh. Hoặc có lẽ là, Trương Viễn cử động cũng không có nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng quay người, đẩy cửa vào phòng ngủ. Xoạt xoạt một lần đóng cửa lại. Rất là dứt khoát, Trương Viễn tâm tư đã chuyển tới Hà Việt chính vụ lên rồi. Hắn nửa khắc không ngừng lại. Quay người sải bước liền hướng đông buồng lò sưởi cửa ra vào đi đến. Đi thôi không đến 5 bước, hắn bỗng nhiên lại dừng bước lại, đứng tại chỗ, nghiêng tai lắng nghe, có tiếng ca, là từ sau lưng phòng ngủ truyền tới, là Diệp Liễu Yên đang hát, nàng hát là Hà Việt cổ dân giao, Trương Viễn tại dân gian nghe mấy lần, bên trong bao hàm một cái cố sự, nói là nhà gái vi phu con rể không thích, mặc dù trong lòng bi thương, lại không muốn bị người giễu cợt mà cố tình bình tĩnh. Hết lần này tới lần khác càng bình tĩnh càng bi thương. Trong cái này cảm thụ, khó mà diễn tả bằng lời. Cái này dân giao điệu khúc rất réo rất thảm thiết. Vậy mà từ Diệp Liễu Yên cường ngạnh như vậy thủ đoạn mạnh mẽ. Cứng rắn nữ tổng đốc hát đi ra. Nhất định càng hiển thê lương tịch lão. Trương Viễn ngừng chân lắng nghe. Mấy phút đồng hồ sau, tiếng ca nhẹ xuống dưới. Dần dần biến mất không gặp. Đông buồng lò sưởi cũng khôi phục bình tĩnh. Duy nhất tiếng vang chính là ngoài cửa truyền tới tiếng côn trùng kêu. Diệp Liễu Yên, đi qua nàng là một cao ngạo lãnh khốc tổng đốc. Nhưng đó tựa hồ là đi qua. Hiện tại, nàng bất quá là một cái muốn bảo toàn tánh mạng đáng thương nữ tử. Coi như Trương Viễn ngày nào đó thực chết trận, nàng cũng không có bất kỳ cái gì khả năng đoạt lại Hà Việt. Trên thực tế, bây giờ Hà Việt đã có sinh mệnh của mình. Nó không vì bởi vì bất luận kẻ nào ngưng đi tới bước chân. Cho dù là Trương Viễn, nếu như hắn một mực đảo hành nghịch thi, sợ qua không được bao lâu, hắn coi như không chết, cũng sẽ bị khu trục. Mặc dù Hà Việt không thấy hắn, cũng sẽ bởi vậy suy bại. Nhưng sẽ có một ngày, sẽ xuất hiện một cái mới chiến thần, trở thành mới Hà Việt thủ hộ thần. Hắn đều không được. Lại càng không cần phải nói quá khứ có đen tối lịch sử. Đồng thời trong tay không có bất kỳ cái gì thẻ đánh bạc Diệp Liễu Yên. Từ góc độ nào đó nhìn lên, Diệp Liễu Yên bây giờ có thể tự do tự tại. Rất lớn nguyên nhân hay là bởi vì Trương Viễn. Trương Viễn không có ở đây. Nàng lập tức cũng sẽ bị triệt để biên giới hóa. Trở thành một người qua đường. Được rồi, Diệp Liễu Yên đã từng tàn khốc máu lạnh. Là đối với người khác, đối với ta, Nàng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Không có gì đáng nói. Ta và nàng coi như trở thành chân chính vợ chồng. Cũng không liên quan đại cục. Đã như vậy, ta làm gì giả bộ. Hủy một đời người đâu. Nghĩ như thế. Trong đầu hắn bỗng nhiên lại nhớ tới buổi sáng lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Liễu Yên lúc kinh diễm. Cảm giác, ân cô gái này tổng đốc. Xác thực xinh đẹp quyến rũ gấp. Quỷ thần xui khiến. Trương Viễn xoay người. Một lần nữa đi trở về đến cửa phòng ngủ. Nhẹ nhàng đẩy cửa một cái. Xoạt xoạt một tiếng vang nhỏ. Cửa không có khóa. Converter. Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn gạch nối dấu lớn cầu vốt mọi người ơi TT gạch nối dấu lớn HTTP FORUM.TIUYENCV.COM gạch chéo SSOWTSIAD.PHP T hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.